đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 101 Lâm Thần cảnh cáo. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 101 Lâm Thần cảnh cáo. Mấy ngày kế tiếp, Tần Mộng Lan mang theo Tiêu Tường Vi đi thăm thành phố Giang Hải, thẩm mỹ viện Thần Mộng cũng đi thăm nhà máy sản xuất. Tiêu Tường Vi đối thẩm mỹ viện Thần Mộng càng sâu hiểu rõ, đồng thời cũng bị lợi nhuận kích xù của thẩm mỹ viện Thần Mộng làm cho chấn kinh. Lâm Thần trước đó nói cũng không có khoa trương, bọn hắn tại thành phố Giang Hải 50 chi nhánh thẩm mỹ viện, mỗi ngày thuần lợi nhuận thật có thể đạt đến 1.000 vạn. Mà lại, Tần Mộng Lan còn đang nhanh chóng khuyết trương, dự tính cuối tháng này chi nhánh liền có thể đột phá 100 chi nhánh. 3 ngày sau, song phương rốt cuộc chính thức ký xuống hợp đồng hợp tác. Ngoại trừ tham quan thẩm mỹ viện Thần Mộng, mấy ngày nay Tần Mộng Lan cũng mang theo Tiêu Tường Vi đi dạo một số địa phương nổi danh tại thành phố Giang Hải. Mấy ngày nay ở chung, quan hệ Tần Mộng Lan cùng Tiêu Tường Vi trong lúc vô hình trở nên thân mật hơn nhiều. Hai người đều là nữ cường nhân, giữa các nàng có rất nhiều chủ đề có thể trò chuyện, tự nhiên mà thành bằng hữu. Đương nhiên, chỉ là quan hệ bằng hữu. Ngày đó tại quán trà, Lâm Thần liền đã cùng Tiêu Tường Vi nói ra, Tiêu Tường Vi đương nhiên không có khả năng lại đối với Tần Mộng Lan muốn có cái gì. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Tường Vi không tính là viền gen chân chính. Dù sao, nàng cho tới bây giờ đều không có cùng nữ nhân vượt qua ranh giới kia. Ban đêm, Tần Mộng Lan rúc vào trong ngực Lâm Thần, cùng một chỗ ở trên ghế salon xem tivi. Lão công, ngày mai Tường Vi tỷ cùng em đã hẹn cùng một chỗ leo núi. Tần Mộng Lan nói ra. Tần Mộng Lan một mực cùng ra thích kiện thân, trước khi gặp được Lâm Thần, Tần Mộng Lan mỗi tháng đều có một cái kế hoạch leo núi. Tiêu Tường Vi nghe nói chuyện này, biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Thế là, hai người hẹn gặp trước khi Tiêu Tường Vi rời Giang Hải đi leo núi một lần. Các ngươi cùng là nữ tử, sao có thể cùng một chỗ hẹn leo núi, Lâm Thần nói ra. Tần Mộng Lan cười tại trên mặt Lâm Thần hôn một cái nói hì hì. Em như thế nào, trong giọng lão công nghe ra một điểm ghen tuông. Lão công, anh phải ngay cả một nữ nhân giấm đều ăn đi. Lâm Thần há hốc mồm, do dự muốn hay không đem Tiêu Tường Vi có thể là viện gen sự tình, nói cho Tần Mộng Lan. Kỳ thật đi qua mấy ngày nay quan sát. Lâm Thần cảm thấy Tiêu Tường Vi thật đúng là không nhất định là viền gen. Tiêu Tường Vi khả năng chỉ là không thích cùng nam nhân tiếp xúc, càng ra thích cùng nữ nhân ở chung đi. Lâm Thần nghĩ nghĩ, vẫn là không nói cho Tần Mộng Lan được rồi, miễn cho Tần Mộng Lan cùng Tiêu Tường Vi lại lúc gặp mặt sẽ xấu hổ. Dù sao, về sau còn muốn cùng Tiêu Tường Vi bảo trì hợp tác lâu dài đây. Ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi leo núi. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ta vốn là muốn cho lão công cùng đi đây. Tần Mộng Lan ôm lấy cổ Lâm Thần nói. Sau một khắc, Lâm Thần tắt tivi bế Tần Mộng Lan lên. Lão công, anh. Anh làm cái gì nha, Tần Mộng Lan biết rõ còn cố hỏi. Là ngày mai leo núi. Làm chút vận động nóng người. Lâm Thần cười hắc hắc nói. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần lái xe chở Tần Mộng Lan đi khách sạn đón Tiêu Tường Vi, sau đó ba người cùng nhau hướng phía tây thành phố Giang Hải. Ra khỏi thành phố, xe lại đi gần 2 giờ mới dừng tại một chỗ dưới chân núi ngừng lại. Trước mắt ngọn núi này tên là Thủy Cảnh Sơn, nơi đó là điểm du lịch. Sau khi xuống xe, Lâm Thần bọn hắn không có đi leo bậc thang lên núi, bởi vì du khách nhiều lắm không có ý nghĩa. Lâm Thần bọn hắn tìm một đường từ chân núi trèo lên trên. Đầu tiểu lộ này là người yêu thích leo núi mở ra, ven đường cũng không có cỏ dại bụi gai chặn đường. Ba người đều đổi lại quần áo thể thao cùng giày leo núi. Vì phòng ngừa Tần Mộng Lan cùng Tiêu Tường Vi không cẩn thận chân, Lâm Thần đi tại đằng sau hai nữ nhân bảo hộ các nàng. Không thể không nói Tần Mộng Lan cùng Tiêu Tường Vi dáng người là thật tốt, nhất là tại mặc quần thể thao, bao gồm cả phía dưới. Lâm Thần từ phía sau nhìn qua, không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Bò lên đại khái nửa giờ, ba người dừng lại nghỉ ngơi. Tố chất thân thể Lâm Thần đương nhiên không biết mệt mỏi. Tần Mộng Lan thường thường rèn luyện, bò nửa giờ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chủ yếu là Tiêu Tường Vi có chút không được, ngồi tại văn phòng lâu dài, thể lực có chút theo không kịp. Tường Vi tỷ, chỉ còn tốt đó chứ, đến uống miếng nước. Tần Mộng Lan vừa nói, một bên đem một bình nước đưa tới. Cảm ơn. Tiêu Tường Vi tiếp nhận nước, uống hai ngụm. Mấy giọt nước từ khóe miệng của nàng trượt xuống, thuận nàng theo cái cổ thon dài, đã rơi vào cổ áo bên trong, có một phen hương vị đặc biệt. Lâm Thần cười cười, nói Tiêu Tổng sau này phải thường thường rèn luyện mới được, dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Mới nửa giờ liền mệt mỏi thành dạng này, cái này không thể được a. Tiêu Tường Vi trợn nhìn Lâm Thần một chút, nói cậu không giúp tôi coi như thôi đi, còn nói ngồi châm chọc, vẫn là Mộng Lan tốt với tôi. Nói xong Tiêu Tường Vi cố ý ôm lấy eo Tần Mộng Lan, đem đầu tựa vào vai Tần Mộng Lan, còn khiêu khích nhìn Lâm Thần một chút. Cũng không biết Tiêu Tường Vi là xuất từ tâm lý gì, đại khái là bởi vì trong lòng bí mật bị Lâm Thần phát hiện, cho nên mới cố ý trêu chọc Lâm Thần kiểu này một chút. Lâm Thần nhìn chằm chằm tay Tiêu Tường Vi đặt ở trên eo Tần Mộng Lan, con mắt híp một chút. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Lâm Thần bọn hắn tiếp tục lên đường. Tại lúc Tần Mộng Lan không thấy được, Lâm Thần đột nhiên đưa tay tại trên eo Tiêu Tường Vi bóp một cái. Anh! Tiêu Tường Vi quay đầu lại, trừng lớn con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Thần. Eo thế nhưng là vị trí tư ẩn của nữ nhân, Lâm Thần sao có thể tùy tiện. Còn dám chiếm tiện nghi lão bà ta, đừng trách ta không khách khí, Lâm Thần cảnh cáo nói. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 102 Tiêu Tường Vi bị rắn cắn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 102 Tiêu Tường Vi bị rắn cắn. Tiêu Tường Vi khuôn mặt phiếm hồng, tức giận trừng mắt Lâm Thần một chút. Bất quá, có lẽ là bởi vì nội tâm có chút bị vạch trần, Tiêu Tường Vi cũng không dám để Tần Mộng Lan nhìn thấy. Các ngươi như thế nào không đi nha? Tần Mộng Lan quay đầu hỏi. Tới đây. Tiêu Tường Vi vội vàng đi theo. Ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, hơn 2 giờ mới đến giữa sườn núi. Lão công, chân em sắp không chịu nổi rồi, Tần Mộng Lan ngồi trên một tảng đá, hướng Lâm Thần nũng nịu. Kỳ thật lấy thể lực Tần Mộng Lan, không đến mức khoa trương như vậy. Chỉ là tại trước mặt nam nhân của mình, nữ nhân kiểu gì cũng sẽ không tự giác biểu hiện yếu đuối một chút. Anh giúp em ấm một cái. Lâm Thần một bên nói, một bên giúp Tần Mộng Lan xoa bóp. Lão công, anh đối với người ta thật tốt, Tần Mộng Lan hôn Lâm Thần bẹp một cái. Một bên Tiêu Tường Vi nhìn qua Lâm Thần giúp Tần Mộng Lan xoa bóp, hai người ở trước mặt nàng anh em, tâm lý đột nhiên một trận chua chua. Rõ ràng ta ngày càng mệt, ta không đi nhanh được, Mộng Lan vừa mới còn chạy nhảy loạn. Ai, thật không nên tới leo núi, mệt mỏi coi không chịu được, còn phải chịu cảnh này. Tiêu Tường Vi tại tâm lý thở dài. Lại một lát sau, Tiêu Tường Vi thần sắc đột nhiên trở nên có chút không tự nhiên. Nàng vừa rồi bên trong quá trình leo núi uống không ít nước, hiện tại có chút muốn đi vệ sinh. Thế nhưng là cái rừng núi hoang vắng này, lại không có nhà vệ sinh. Tường Vi tỷ, ngươi thế nào? Tần Mộng Lan hỏi. Tiêu Tường Vi thần sắc có chút xấu hổ, ngay trước mặt Lâm Thần, nàng có chút nói không nên lời. Tần Mộng Lan tâm tư thông minh, từ thần sắc Tiêu Tường Vi cũng đoán được tình huống như thế nào, thế là nói ra. Tường Vi tỷ, muội có chút muốn đi vệ sinh, tỷ đi cùng muội đi. Tần Mộng Lan nói ra. Nghe vậy, Tiêu Tường Vi biểu lộ cảm kích đối với Tần Mộng Lan. Cẩn thận một chút, chớ đi quá xa. Lâm Thần dặn dò. Cái này bên trong rừng sâu sơn giã phủ cận đều không có người, Lâm Thần cũng không lo lắng sẽ có người nhìn lén. Biết rồi lão công, chúng em liền qua bên kia. Tần Mộng Lan nói. Sau đó, hai nữ nhân nắm tay nhau, hướng bụi cỏ cách đó không xa một đi vào trong. Lâm Thần quay lưng lại, mơ hồ nghe được bên kia truyền đến thanh âm nước chảy. Ước chừng đợi đại khái 2 phút đồng hồ, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Tiêu Tường Vi. A! Lâm Thần trong lòng giật mình, sau đó liền nghe đến tiếng Tần Mộng Lan hô. Lão công có rắn, mau tới đây. Lâm Thần vội vàng bước nhanh tới, đã thấy một đầu tiểu xà màu xanh cắn vào một bên bắp đùi Tiêu Tường Vi. Lâm Thần cấp tốc xuất thủ, vỗ vào đầu rắn. Sau đó đem con rắn này bóp chết, tiện tay ném ra ngoài. Có hay không cắn được em? Lâm Thần quay đầu nhìn về phía Tần Mộng Lan một bên. Em không sao, Tường Vi tỷ bị cắn. Tần Mộng Lan vẫn chưa hết sợ hãi nói. Chỉ thấy Tiêu Tường Vi trong mắt còn mang theo nước mắt. Nàng mặc quần thể thao còn không có sắn lên, trên đùi bị cắn 2 cái lỗ nhỏ, chảy ra máu pha thêm chút sang đen. Hỏng bét. Lâm Thần cảm thấy có chút không ổn, lập tức ngồi xổm xuống xem xét vết thương. Tiêu tổng, con rắn vừa rồi cắn cô kia có độc, phải lập tức giúp cô đem độc hút ra đến, cô kiên nhẫn một chút. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Tường Vi đáp lời, Lâm Thần liền bắt đầu giúp nàng hút. Bình thường tình huống bị rắn độc cắn loại này, người bình thường tuyệt đối không nên mạo muội đi hút, bởi vì hút người cũng có khả năng trúng độc. Lâm Thần sở dĩ dám làm như thế, đến một phần hắn hiểu y thuật, thứ hai thân thể tố chất của hắn đã đạt đến không phải người, điểm ấy độc đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Nhìn Lâm Thần hút độc từ chân của mình ra, Tiêu Tường Vi thân thể cứng đờ, trên mặt cấp tốc nhiễm lên đỏ ửng. Lâm Thần liên tục hút vài hơi, chờ mà máu đổi thành màu đỏ bình thường sau đó, liền ngừng lại. Mộng Lan, chúng ta đi trước một địa phương. Lâm Thần đem Tiêu Tường Vi đỡ dậy, ra hiệu Tần Mộng Lan đuổi theo hắn, 3 người đi đến trước một tảng đá kia bên trên ngồi xuống. Lâm Thần buông Tiêu Tường Vi xuống sau đó, ánh mắt cấp tốc tại 4 phía tìm tòi một vòng, rất nhanh liền phát hiện một gốc dược thảo. Ta qua bên kia hái dược thảo, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Chỉ chốc lát, Lâm Thần cầm trong tay một gốc dược thảo đi tới. Lâm Thần trước lấy tay đem dược thảo vò nát ra, đắp tại miệng vết thương của Tiêu Tường Vi. Sau đó, lấy bên trong ba lo leo núi bông băng vải thay Tiêu Tường Vi băng bó kỹ vết thương. Tốt rồi, không sao. Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi kinh ngạc nhìn Lâm Thần, trên mặt vẫn mang theo vẻ đỏ ửng, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Tần Mộng Lan thở ra một hơi dài nói ra không có việc gì liền tốt, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn. Tiêu Tường Vi nhẹ giọng nói, cũng không dám nhìn vào mắt Lâm Thần. Đừng nói những thứ này, trước xuống núi đã. Lâm Thần nói ra. Phát sinh loại sự tình này, đương nhiên không có cách nào lại tiếp tục leo núi. Hiện tại Tiêu Tường Vi chân gian cắn bị thương, chính nàng khẳng định là không có cách nào xuống núi. Tần Mộng Lan chỉ là một nữ nhân, đương nhiên không có khả năng cõng Tiêu Tường Vi xuống núi. Cái nhiệm vụ này tự nhiên là rơi xuống trên người Lâm Thần. Lên đây đi. Lâm Thần ngồi xổm xuống nói ra. Tiêu Tường Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn leo trên lưng Lâm Thần. Lâm Thần hai tay nâng Tiêu Tường Vi đứng lên, đi xuống chân núi. Tiêu Tường Vi hai tay vẫn ôm cổ Lâm Thần, dán tại trên thân Lâm Thần. Cuộc đời cách này là lần thứ nhất, nàng vậy mà cảm thấy mùi trên người nam nhân thoải mái như vậy. Tim của nàng không tự giác đập nhanh thêm mấy phần. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 103 lão công mùi khí lực rất lớn. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 103 lão công mùi khí lực rất lớn. Từ sườn núi đi đến dưới núi, Lâm Thần một mực cõng Tiêu Tường Vi, Tần Mộng Lan đi theo bên người Lâm Thần. Tôi có phải hay không có chút nặng, cậu có mệt hay không? Tiêu Tường Vi có chút ngượng ngùng hỏi. Không có việc gì, không nặng, Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi thể trọng không đến 50 cân, điểm ấy trọng lượng đấy đối với Lâm Thần hiện tại mà nói, hoàn toàn là trò trẻ con. Bất quá, cõng Tiêu Tường Vi xuống núi quá trình bên trong, Lâm Thần thân thể sẽ có chút đụng chạm. Tiêu Tường Vi dáng người tốt bao nhiêu? Tường Vi tỷ, ngươi yên tâm đi, lão công mùi khí lực rất lớn, Tần Mộng Lan nói ra. Làm nữ nhân Lâm Thần, Tần Mộng Lan quá rõ ràng Lâm Thần khí lực có bao nhiêu, mỗi lúc trời tối đều muốn cầu xin tha thứ cái chủng loại kia. Hơn 2 giờ về sau, Lâm Thần bọn hắn xuống dưới chân núi. Lâm Thần mở cửa xe, đem Tiêu Tường Vi bỏ vào hàng ghế sau xe. Bị Lâm Thần buông xuống trong nháy mắt, Tiêu Tường Vi tâm lý lại có một tia không muốn. Ngay sau đó, Tiêu Tường Vi liền bị chính cái suy nghĩ này của mình hù dọa. Nàng trước kia cũng không bao giờ nguyện ý cùng nam nhân nắm tay, chớ nói chi là sẽ lưu luyến nam nhân cõng. Tiêu Tường Vi lắc đầu, tựa hồ muốn đẩy loại ý nghĩ trong đầu này ra. Lâm Thần ngồi lên ghế lái. Lái xe chở hai cái mỹ nữ về thành phố Giang Hải. Tường Vi tỷ chân bị thương, một mình ở khách sạn không tiện, không bằng cái này mấy liền đến chỗ muội đi, Tần Mộng Lan nói. Lúc đầu Tiêu Tường Vi chuẩn bị ngày thứ hai liền về đế đô, bây giờ bị rắn cắn thương chỉ có thể lưu tại thành phố Giang Hải chờ chữa khỏi vết thương lại về. Ở chỗ muội nơi đó không biết bất tiện không a? Tiêu Tường Vi trả lời. Không sao, tôi ban đêm đồng dạng không được ở nhà Mộng Lan bên kia, Lâm Thần nói ra. Hắn hiện tại chỉ là ngẫu nhiên tại nhà Tần Mộng Lan qua đêm, bình thường vẫn là sẽ về biệt thự đế vương các. Nếu nói như vậy, vậy liền quấy rầy Mộng Lan muội, Tiêu Tường Vi nói ra. Tần Mộng Lan khoát tay áo nói không quấy rầy. Nếu như không phải muội rủ đi leo núi, Tường Vi tỷ cũng sẽ không bị rắn cắn. Đừng nói như vậy, là chính tỷ muốn theo tới. Nếu không phải là bởi vì tỷ, các ngươi hiện tại cũng sau leo đến đỉnh núi, Tiêu Tường Vi nói. Trên ghế lái bên trên Lâm Thần không còn gì để nói. Hơn 2 giờ về sau, Lâm Thần lái xe về tới nơi ở Tần Mộng Lan. Lần này, Lâm Thần không có cõng Tiêu Tường Vi, mà là do Tần Mộng Lan đỡ nàng lên lầu. Sau khi vào cửa, Tần Mộng Lan đỡ Tiêu Tường Vi tại ghế sofa ngồi xuống. Thời gian gần 5 giờ chiều, ba người cứ như thế qua một ngày, bụng đều đã đói đến kêu cồn cào. Lão công, em đi nấu cơm, anh bồi Tường Vi tỉ ngồi một hồi đi, Tần Mộng Lan nói ra. Được rồi, vẫn là để anh làm đi, Lâm Thần nói ra. Tần Mộng Lan tốc độ nấu cơm khẳng định là không bằng cấp bậc trù thần của Lâm Thần. Lâm Thần hiện tại bụng rất đói, cho nên chuẩn bị tự thân xuất mã. Cứ vậy đi, vậy liền cực nhọc lão công, Tần Mộng Lan nói ra. Tiêu Tường Vi có chút kinh dị nhìn vào phòng bếp, cả kinh nói Lâm Thần biết nấu cơm. Biết nha, hắn nấu cơm nhưng so với nữ tử muội còn hơn một bậc. Tường Vi tỉ một hồi nếm một chút liền biết, Tần Mộng Lan mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Trong phòng bếp, Lâm Thần dùng hai cái bếp nấu đồng thời nấu cơm. Rất nhanh, một bữa ăn tối thịnh soạn liền hoàn thành. Tần Mộng Lan giúp đỡ Lâm Thần đem bày đồ ăn ra ngoài. Tiêu Tường Vi kinh ngạc nhìn một bàn đầy thức ăn, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhất, còn có phát ra mùi thơm. Liền biết hương vị tuyệt đối sẽ không kém. Tường Vi tỷ, mau nếm thử tay nghề lão công muội, Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Tiêu Tường Vi cầm lấy đũa kẹp một khối sườn xào chua ngọt, đưa trong vào trong miệng. Ngay sau đó, Tiêu Tường Vi con mắt liền sáng lên. Mùi vị kia, so với những đỉnh cấp đầu bếp nàng trước đó nếm qua đều tốt hơn. Thế nào Tường Vi tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, có phải hay không hương vị cực kỳ tốt? Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, mơ ăn thật ngon. Tiêu Tường Vi từ đáy lòng tán thán nói. Hì hì, lão công anh thật lợi hại. Tần Mộng Lan vui vẻ gắp đồ ăn cho Lâm Thần. Nhìn lấy Tần Mộng Lan bộ dáng hạnh phúc, Tiêu Tường Vi đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Tần Mộng Lan sẽ đối với Lâm Thần khăng khăng một mực như thế. Lâm Thần tuổi còn trẻ, tiền đồ sự nghiệp vô khả hạn lượng, dáng dấp đẹp trai, còn biết nấu cơm. Bình thường nữ nhân đụng phải hắn đều sẽ tâm động luôn hãm đi. Ăn xong cơm tối sau đó, Lâm Thần tại nhà Tần Mộng Lan bên này nghỉ ngơi một hồi, liền về Đế Vương Các. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Thần đến nhà Tần Mộng Lan bên này ăn cơm, thuận tiện giúp Tiêu Tường Vi kiểm tra một chút vết thương. Thời điểm kiểm tra vết thương, Tiêu Tường Vi có một ít xấu hổ, bởi vì vị trí bị cắn là đùi nàng. Bất quá, Tiêu Tường Vi ngược lại tưởng tượng, ngày hôm qua sau bị Lâm Thần hút qua, bây giờ nhìn một chút thì thế nào. 3 ngày sau, Tiêu Tường Vi vết thương rốt cuộc khép lại, chuẩn bị trở về Đế Đô. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan cùng một chỗ đem Tiêu Tường Vi đưa đến sân bay. Mộng Lan, muội cùng Lâm Thần lúc nào đến Đế Đô, đến lúc đó tỷ nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tiêu Tường Vi nói ra. Tốt, chờ qua một thời gian ngắn, sự tình Giang Hải bên này ổn định, muội cùng lão công liền đi Đế Đô tìm tỷ. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 104 còn có để cho người ta sống hay không? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 104 còn có để cho người ta sống hay không? Trung tuần tháng 6, Đại học Giang Hải bắt đầu tiến vào tuần khảo thí. Khảo thí trong đại học, không giống trung học cơ sở, cao trung tập trung khảo thí, mà là hình thức phân tán. Bình thường là một môn học kết thúc sau đó 1 đến 2 tuần, liền sẽ an bài khảo thí. Đồng học trong lớp báo cho Lâm Thần thời gian khảo thí, Lâm Thần đúng hạn đi tham gia khảo thí. Lâm Thần cậu ôn tập thế nào? Trước khi khảo thí, nữ lớp trưởng ngồi bên trên Lâm Thần hỏi. Tạm được. Lâm Thần nói ra. Nào chỉ là vẫn được, có hệ thống trợ giúp Lâm Thần ôn tập bài tập, toàn bộ sinh viên đều không có người so với hắn học tốt hơn. Nữ lớp trưởng không biết những thứ này, dưới cái nhìn của nàng Lâm Thần đều không đến trường học chút nào, có thể ôn tập thật được mới là lạ. Thế là lặng lẽ nói với Lâm Thần một hồi tớ làm bài thi xong cố gắng tới gần mà nhìn. Ách! Lâm Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Kết quả khảo thí bắt đầu sau không đến 1 giờ, Lâm Thần liền vượt quan viết xong, người thứ nhất nộp bài thi. Nữ lớp bên cạnh trưởng nhìn Lâm Thần đi ra khỏi phòng học, khẽ thở một hơi. Sau đó mỗi một lần khảo thí, Lâm Thần đều là người thứ nhất nộp bài thi. Đồng học T, D, O, N, G, L, O, B, học đều vì Lâm Thần không mà suy đoán thành tích, tùy tiện viết viết liền nộp bài thi. Dù sao, Lâm Thần hiện tại cũng là ông chủ lớn, thành tích thi cuối kỳ thì cũng không quan trọng gì. Kết quả thông báo thành tích khảo thí, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lâm Thần các môn khảo thí thành tích cơ hồ đều là mắc điểm. Giả đi. Cái này sao có thể là thật? Ta nhớ được Lâm Thần từ tháng 5 liền gần như không đến trường học đi học, khảo thí có thể đạt chuẩn cũng không tệ rồi, làm sao có thể thi mắc điểm? Mà lại Lâm Thần ở bên ngoài vội vàng mở công ty, hắn làm sao có thời giờ đọc sách ôn tập à? Chẳng lẽ Lâm Thần hối lộ lão sư, sớm biết đề thi? Ban cán sự cùng lão sư chủ nhiệm của Lâm Thần một mặt mộng bức. liên tục sau khi xác nhận kết luận Lâm Thần trước đó cũng không thấy gian lận gì, hoàn toàn là chân tài thực học của mình thi. Lần này, các bạn học của Lâm Thần càng thêm không bình tĩnh. Điều này chẳng lẽ liền là thiên tài trong truyền thuyết sao? Lâm Thần một bên ở bên ngoài trường mở công ty kiếm nhiều tiền, một bên khảo thí còn có thể thi mắc điểm, đây cũng quá ưu tú. Cái này đều là thiên tài truyền thuyết thật sao? Cùng Lâm Thần so sánh, ta thứ nhất cái này cảm giác mình liền là thứ cặn bã. Còn có để cho người sống hay không? Tại tất cả mọi người không thể ngừng nghị luận, năm hai đại học của Lâm Thần kết thúc hoàn mỹ. Cuối tháng 6, Lâm Thần lái xe tới cửa trường học y khoa Giang Hải Viêm. Tô Tiểu Băng bên này thi cuối kỳ, so với Lâm Thần hơi chậm mấy ngày. Lâm Thần ở cửa trường học đợi một hồi, liền thấy hai bóng dáng nữ sinh thanh xuân tỉnh lệ kéo tay hướng hắn bên này đi tới. Là Tô Tiểu Một cùng Như Hữu Dung. Thời điểm cách Lâm Thần còn khoảng 10 mét, Tô Tiểu Một bỏ tay Như Hữu Dung chạy đến nhào về phía Lâm Thần. Lâm Thần một tay lấy ôm lấy Tô Tiểu Một, Tô Tiểu Một vui vẻ hôn Lâm Thần một cái. Một Một mở ngoặc tròn một, chờ lâu lắm rồi a, Tô Tiểu Một cười hỏi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn biệt danh Tô Tiểu Một đặt cho Lâm Thần vì Lâm là gỗ. Lâm Thần vừa cười lắc đầu vừa tới một hồi. Tô Tiểu Một, hai tay ôm lấy cổ Lâm Thần, cứ như vậy bám ở trên người Lâm Thần. Hắc quá mức rồi nha, các ngươi cũng suy tính một chút có người độc thân ở đây có được hay không, cái này không cố kỵ tại trước mặt người ta mà buồn nôn. Một bên Như Hữu Dung quệt miệng nói. Tô Tiểu Một hì hì cười một tiếng, lúc này mới chịu từ trên thân Lâm Thần xuống. Các ngươi cũng đều đã thi xong a, Lâm Thần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã thi xong, bắt đầu được nghỉ hè. Tô Tiểu Một cười nói. Như Hữu Dung đi lên từ phía sau ôm Tô Tiểu Một, lắc tới lắc lui nghỉ hè hai tháng đều không gặp được cậu, tôi không chịu nổi rồi. Lúc nghỉ cậu có thể tới Thanh Vân Trấn tìm tớ chơi mà, hoặc là tớ đi đến nhà cậu cũng được. Tô Tiểu Một nói. Như Hữu Dung nhãn tình sáng lên ô tô kê. Lâm đại xuất ca, chiếu cố tốt Tiểu Một, qua một thời gian ngắn tôi tới tìm các cậu chơi. Như Hữu Dung nói ra. Lâm Thần cười gật đầu tùy thời hoan nghênh. Cáo biệt Như Hữu Dung, Lâm Thần lái xe chở Tô Tiểu Một về biệt thự. Hai người thu thập một chút hành lý chuẩn bị hôm nay liền trở lại Thanh Vân Trấn. Trước khi đi, Lâm Thần gọi cho Tần Mộng Lan một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, thanh âm lười biếng của Tần Mộng Lan từ trong điện thoại di động truyền đến. Tần Mộng Lan hôm qua biết Lâm Thần muốn về nhà, như vậy, hai người sẽ tách ra một đoạn thời gian Tần Mộng Lan phi thường không muốn. Cho nên, hai người tối hôm qua một mực giày vò đến nửa đêm, Tần Mộng Lan bây giờ còn đang ngủ bù đây. Mộng Lan, anh một hồi liền muốn về Thanh Vân Trấn. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão Công, em sẽ nhớ anh về sớm một chút á. Tần Mộng Lan có chút không nỡ nói. Tốt, em ngủ tiếp đi, đêm qua mệt muốn chết rồi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lão Công gặp lại. Cúp điện thoại, Lâm Thần phát hiện Tô Tiểu Mộc đang nhìn lấy hắn gần đó. Mới vừa rồi là cùng Tần Mộng Lan gọi điện thoại a, Tô Tiểu Mộc nói. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần có chút lúng túng gật đầu một cái. Tô Tiểu Mộc nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một lát, nói ra Mộc Mộc, chờ sau khi trở lại Giang Hải, ngươi để cho em cùng nàng gặp một lần đi. A, Lâm Thần sững sờ, không nghĩ tới đứng, Tô Tiểu Mộc sẽ chủ động cùng Tần Mộng Lan gặp mặt. Em cùng với nàng gặp mặt, không được sao? Tô Tiểu Mộc nói ra. Trong lòng Tô Tiểu Mộc vẫn là nàng mới là lớn, dù sao nàng mới là người cùng Lâm Thần ở chung được 20 năm. Tần Mộng Lan chỉ là kẻ đến sau. B. Sơ, cảm ơn đạo hữu sông Đan Sang đã ủng hộ T. Lơ T. đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Egypt Phong chương 105 bố, mẹ. Nhạc phụ, nhạc mẫu giật nảy mình. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Egypt Phong chương 105 bố, mẹ. Nhạc phụ, nhạc mẫu giật nảy mình. Trấn Thanh Vân cùng thành phố Giang Hải tiếp giáp. Lái xe không sai biệt lắm 3 cái tiếng đồng hồ có thể đến nơi. Lâm Thần cùng Tô Tiểu một buổi chiều xuất phát, chạng vạng tối liền đã tới Trấn Thanh Vân. Lâm Thần trước kia tại trên mạng nhìn, khi về đến nhà chuyện thứ nhất, liền là đối các loại thân thích, hay cay nghiệt, thích ca khịa, ham tiện nghi, phía sau thích nói xấu, hận không thể cạo chết nhân vật chính. Nhân vật chính liền ngưu bức. Nhưng Lâm Thần thật không có dạng thân thích này. Lâm Thần trong nhà là ba đời đơn truyền, ba hắn liền không có huynh đệ tỷ muội. Mẹ Lâm Thần chỉ có một người muội muội, là Tiểu Di Lâm Thần. Tiểu Di cùng Lâm Thần trong nhà quan hệ rất tốt, từ nhỏ đã đối với Lâm Thần sủng ái có thừa. Cho nên, loại sự tình thân thích này tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Chuông cửa vang lên mấy giây sau đó. Một nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi mở cửa. Mẹ con dơ quy quy, a trở về. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Nữ nhân trung niên trước mắt cái này ăn mặc tạp dề, là mẹ Lâm Thần. Thần nhi tiểu tô, các con cuối cùng đã về, mau vào. Thấy nhi tử trở về, Lâm mụ vui vẻ ra mặt. Một bên đem Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc vào nhà, một bên hướng phòng khách hô. Thần Nhi cùng Tiểu Mộc trở về. Ba người ngồi ghế sofa phòng khách cùng nhau hướng cửa ra vào nhìn sang. Là ba Lâm Thần cùng cha mẹ Tô Tiểu Mộc. Lâm gia cùng Tô gia cùng ở cùng một cái chung cư. Trước khi về nhà, Lâm Thần cùng Tô Việt nhỏ đã thông chi phụ mẫu song phương. Cho nên Tô ba ba cùng Tô mụ mụ cũng sớm xuất hiện tại trong nhà Lâm Thần, buổi tối hai nhà đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc về, mọi người toàn bộ cười chào hỏi. Cha, mẹ, thúc thúc, A-di, đây là con cùng Tiểu Lâm mua lễ vật cho mọi người. Lâm Thần cùng trưởng bối bắt chuyện qua sau đó, liền mở ra dương hành lý, cầm lễ vật ra bên ngoài. Những lễ vật này là tại trước khi trở lại Trấn Thanh Vân, Lâm có đi chọn lựa. Có quần áo, có dụng cụ xoa bóp, có đồ trang điểm, có thuốc bổ, có rượu, có đồng hồ. Lâm Thần mua một đống lớn. Cha mẹ Lâm Thần cùng cha mẹ Tô Tiểu Mộc, mỗi người đều nhận được hai kiện lễ vật trở lên. Thu xong lễ vật bốn người cười đến không ngậm miệng được, không ngừng khen Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc hiểu chuyện. Các con ngồi chờ một lát, mẹ hiện tại vào phòng bếp chuẩn bị cho các tiệc chào đón các con. Lâm mụ vừa cười vừa nói. Ngọc tỷ, em đi với chị. Tô mụ mụ cũng cùng đi theo tiến vào phòng bếp. Sau một tiếng, một bữa ăn tối thịnh soạn chuẩn bị xong, người hai nhà cùng một chỗ ở trên bàn cơm. Hôm nay vui như vậy, cùng uống chút rượu đi, nghe nói rượu đỏ có thể dưỡng da, cũng không biết có phải hay không. Lâm mụ mẹ cười nói. Lâm Thần mang theo mấy bình rượu đỏ, dùng dụng cụ mở chai mở hai bình rượu đỏ, rót cho mỗi người nửa chén. Cái này rượu đỏ mùi rất thơm, giá cả không rẻ đi. Tô mụ mụ rồi nói ra. Tô ba ba nhìn thoáng qua bình rượu, mang theo kinh ngạc nói đương nhiên không rẻ, giá thị trường không sai biệt lắm 3 vạn một bình. Tô ba ba là kinh doanh buôn bán rượu, cho nên cũng biết hàng. Mắc như vậy Tô mụ mụ giật nảy mình. Thần nhi con mua rượu đỏ mắc như vậy làm gì quá lãng phí, Lâm mụ nói ra. Không có việc gì mẹ, cũng không mắc. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lâm ba ba như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lâm Thần, nói thần nhi chuyện con tại thành phố Giang Hải mở của công ty cùng chúng ta nói một chút. Thẩm mỹ viện thần mộng thời điểm pha trương tạo thành oanh động rất lớn. Không chỉ là ở thành phố Giang Hải, địa phương khác cũng có thể nhìn thấy qua trên mạng. Mà cha mẹ Lâm Thần khi nhìn đến bài báo về sau trước tiên liền liên hệ Lâm Thần, hỏi thăm nhi tử là tình huống như thế nào. Lâm Thần thừa nhận công ty là hắn mở, chỉ là cụ thể tình huống như thế nào còn không có cùng người trong nhà nói kỹ càng. Con cùng bằng hữu tại thành phố Giang Hải mở thẩm mỹ viện, trước mắt kinh doanh cũng không tệ lắm, một tháng lợi nhuận thuần đạt khái được 3 ức. Lâm Thần nói ra, con nói bao nhiêu? Lâm mụ chừng lớn con mắt, còn cho là mình nghe lầm. Những người khác cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Thần, không dám tin tưởng nội dung bọn họ vừa mới nghe được. Chỉ có Tô Tiểu một bên người Lâm Thần hơi bình tĩnh một điểm, bởi vì trước đó Lâm Thần liền đã nói qua với nàng. Lâm Thần cười nói chờ mắt chi nhánh triệt để trải rộng ra sau đó, sẽ còn kiếm được càng nhiều. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy Lâm Thần, phảng phất hóa đá tại thời khắc này. Cha mẹ Lâm Thần đều là đi làm công ăn lương, hai vợ chồng một tháng tiền lương vẫn chưa tới 2 vạn. Tô ba ba làm ăn hơi tốt một chút, bất quá một năm tiền kiếm được cũng không cao hơn 100 vạn. Kết quả, Lâm Thần nhẹ nhàng một câu, hắn một tháng kiếm 3 ức về sau sẽ còn kiếm càng nhiều. Điều này có thể không khiến người ta chấn kinh sao? Muốn không phải là bọn họ biết về Lâm Thần còn nghĩ là nói láo, biến thành người khác nghe, khẳng định cảm thấy Lâm Thần hiện tại đang khoác lác. Sau nửa ngày, Lâm ba ba phản ứng đầu tiên, nhìn không được cười hai tiếng nói thần nhi trưởng thành rồi, có ra khí phách, cha kính ngươi một chén. Lâm mụ vỗ ngực vừa cười vừa nói nhi tử, con thật đúng là đem mẹ của con làm giật nảy mình. Cha mẹ Tô Tiểu Một nhìn một chút Lâm Thần, lại nhìn một chút nữ nhi đang giúp Lâm Thần gắp thức ăn, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Người hai nhà mặc dù chưa từng nói chuyện thông ra, nhưng trong tâm lý đã sớm ngầm thừa nhận tương lai Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một kết hôn. Tại trong lòng ba mẹ Tô Tiểu Một đã sớm coi Lâm Thần thành con rể. Hiện tại Lâm Thần có tiền đồ, cha mẹ Tô Tiểu Mộc đương nhiên thay Lâm Thần còn có nữ nhi cảm thấy vui vẻ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 106 lão ba đắc tội đại nhân vật. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 106 lão ba đắc tội đại nhân vật. Cha, mẹ, hiện tại con đã có năng lực kiếm tiền, các ngươi làm việc cũng mệt mỏi, về sau cũng đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Những năm này, Lâm ba Lâm mụ vì cái nhà này cũng không dễ dàng. Nhất là Lâm Thần ba ba, trong ấn tượng Lâm Thần ba hắn thường phải làm thêm. Cho nên, Lâm Thần muốn cho cha mẹ hắn về hưu sớm một chút, hưởng phúc. Dù sao Lâm Thần tiền kiếm được một tháng cho cha mẹ hắn ăn cả một đời cũng dư xài. Tốt, ta nghe nhi tử, qua mấy ngày liền nghỉ việc, an tâm làm bà chủ trong gia đình. Lâm mụ vừa cười nói ra. Sau đó, vừa nhìn về phía Lâm ba ba nói lão công, ngươi ở cái công ty vừa khổ vừa mệt, dứt khoát cũng từ chức đi. Lâm Vân Thành nói. Ngươi là nữ nhân, từ chức ở nhà làm bà chủ gia đình không có vấn đề. Ta một cái nam nhân, mới hơn 40 tuổi, đang lúc tráng niên, từ chức ở nhà làm cái gì? Mặc dù nhi tử có tiền đồ, nhưng Lâm ba ba vẫn là theo thói quen đem mình làm trụ cột trong nhà. Việc này quan hệ đến tôn nghiêm nam nhân, thật nếu để cho hắn ở nhà cái gì cũng không làm, Lâm Vân Thành cũng không nguyện ý. Lâm mụ mụ nhích miệng nói ngươi không phải 2 ngày trước nói với ta, lãnh đạo công ty đối ngươi có ý kiến sao hiện tại để ngươi từ chức ngươi ngược lại không vui. Cha, công ty xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thần hỏi. Tô Tiểu Một ba ba cũng nhìn về phía Lâm Vân Thành hỏi Lâm lão chuyện gì à? Tô Tiểu Một ba ba cùng Lâm Vân Thành bằng hữu nhiều năm đối Lâm Vân Thành hiểu rất rõ. Hắn biết Lâm Vân Thành là một người chân thật làm, nhưng tính cách cương trực, không đủ khéo đưa đẩy, cũng không biết nịnh bợ lãnh đạo. Lâm Vân Thành ở công ty nhiều năm, chức vị là tổng thiết kế, nhưng kỳ thật là nghe vào êm tai một chút, cùng nhiều sự tình đều phải tự thân làm, một tháng cũng chỉ có hơn 1 vạn tiền lương. Nếu là Lâm Vân Thành nịnh bợ lãnh đạo, cũng không trở thành dạng này. Lâm Vân Thành trầm ngâm một lát nói, trước đó không lâu công ty đưa cho ta một cái hạng mục thiết kế thương thành mới, bên A muốn cho bản vẽ của ta đi ra ngoài, nhưng ta không có đồng ý. Bởi vì việc này bên A cùng lão bản đều đối ta có ý kiến. Cái gọi là âm dương đồ giấy là chỉ bên A vì giảm xuống phí tổn chi tiêu công trình yêu cầu đơn vị thiết kế bản vẽ thành 2 phần. Một phần bản vẽ thỏa mãn quy hoạch, người phòng cháy theo quy định, dùng cho thẩm định hành chính. Một phần khác bản vẽ là cho đơn vị thi công, dùng bản vẽ cho thi công cụ thể. Nói trắng ra là, liền là bên A muốn tiết kiệm chi phí, cố ý làm ra 2 phần bản vẽ. Lâm Mụ Mụ không hiểu những thứ này, liếc Lâm Vân Thành một cách nói, bên A để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Nào có ai cùng bên A đối đầu? Ngươi biết cái gì, thật muốn làm giấy âm dương đồ, chờ xây thương thành sau đó thương thành xảy ra vấn đề an toàn đã liên quan đến nhân mạng, công ty liền xong đời, ta làm nhà thiết kế cũng phải bị bắt vào đi. Lâm Vân Cách nói sẵn có nói. A nghiêm trọng như vậy, Lâm Mụ Mụ giật nảy mình nói, cái kia lão công ngươi làm rất đúng, làm cái gì bỏ dương bản vẽ, cái kia đều làm thật tốt. Lâm Vân Thành nói, ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, một cái hạng mục thương thành lớn như vậy, bên A vì cái gì không đi tìm viện thiết kế thành phố yêu cầu, hết lần này tới lần khác tìm chúng ta loại công ty thiết kế này, nguyên lai là muốn đánh chủ ý giấy âm dương đồ. Tô Tiểu 133 giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi Lâm Lão, hạng mục thương thành cái kia có phải hay do thương thành thế kỷ mới? Đúng. Lâm Vân Thành gật đầu, ngươi cũng đã được nghe nói. U, V, K, W, M. Tô Tiểu 133 thần sắc trở nên có chút không đúng, cái này thương thành thế kỷ mới, ta nghe nói là Tiết Tam gia chất tử đang phụ trách. Lời còn chưa nói hết, điện thoại Lâm Vân Thành đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Lâm Vân Thành nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là lão bản công ty gọi tới. Vâng. Lão bản Lâm Vân Thành nhận nghe điện thoại. Lâm công đang dùng cơm, đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm nam nhân trung niên trầm thấp. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chuyện gì sao? Là như thế này, trưa mai, ta hẹn bên A tại Tử Kim Đại Tiểu Điếm gặp mặt. Bên A vì sự tình kia cũng không thoải mái, ngươi ngày mai giữa trưa tới cùng bên A chịu nhận lỗi. Lại theo yêu cầu bên A đem bản vẽ ra, chuyện này cứ như vậy đi qua, không có vấn đề A. Nghe vậy, Lâm Vân Thành lông mày không khỏi nhíu lại. Lão bản, ta lần trước đã nói, giấy âm dương đồ ta là tuyệt đối sẽ không làm. Lâm Vân Thành nói. Lâm Vân Thành vừa mới dứt lời, bên đầu điện thoại kia lão bản trực tiếp mắng. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không, ngươi có biết hay không bên A là ai, hắn một cái ngón tay liền có thể đè chết ngươi, xem ở phân thượng ngươi là làm nhiều năm ở công ty, lão tử lệnh cho ngươi, ngươi ngày mai nếu là dám không đến, liền đợi chết đi. Nói xong bên kia liền thô bạo cúp điện thoại. Lâm Vân Thành nghe bên tai truyền đến thanh âm trầm mặt để điện thoại di động xuống. Lão Tô, ngươi mới vừa nói thương thành thế kỷ mới cái này hạng mục là ai đang phụ trách? Lâm Vân Thành hỏi. Nghe nói là Tiết Tam gia chất tử. Tô Tiểu 133 nói ra. Nghe vậy, Lâm Vân Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Người Thanh Vân Trấn có mấy ai chưa từng nghe qua tên tuổi Tiết Tam gia? Đây chính là đại nhân vật chân chính của Thanh Vân Trấn, cũng là một nhân vật hung áp. Lão công, lão bản ngươi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Lâm Mụ Mụ khẩn trương hỏi. Lâm Vân Thành dừng một chút nói, muốn ta trưa mai đi Tử Kim Đại Tiểu Điếm cùng bên A gặp mặt. Cái gì? Lâm Mụ Mụ, Tô Tiểu 133 còn có Mụ Mụ giật mình, đều ý thức được tình huống không tốt lắm. Bên A là Tiết Tam gia chất tử, đắc tội cái loại người này khẳng định không có quả ngon để ăn. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói ra, cha, ta ngày mai cùng đi với ngươi. Lâm Thần ánh mắt có chút lạnh, hắn thính giác linh mẫn, mà lại an vị tại bên cạnh Lâm Vân Thành. Cho nên, vừa rồi lão bản ba hắn trong điện thoại di động gào thét, Lâm Thần đều nghe không sót một chữ. Uy hiếp mình lão ba đến xem đối phương là cái gì, nhân vật cẩu thí gì. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 107, đối phó cặn bã biện pháp hữu hiệu nhất. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 107, đối phó cặn bã biện pháp hữu hiệu nhất. Nghe được Lâm Thần nói muốn cùng Lâm Vân Thành cùng đi, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền ý thức được, Lâm Thần sao không còn là tiểu hài tử trong mắt bọn họ, mà là một cái lão bản một tháng kiếm được mấy ức. Ba Tô Tiểu Mộc nhẹ gật đầu nói, đối phương mặc dù là Tiết Tam gia chất tử, nhưng thần nhi hiện tại cũng không phải người bình thường, có thần nhi cùng đi, cái kia xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu không, lấy tính cách ngay thẳng của Lâm Vân Thành, một người đi qua vậy khẳng định là bị thua thiệt. Cái kia quyết định như vậy đi. Lâm Thần nói ra. Lâm Mụ Mụ nhìn lấy nhi tử trầm ổn, khóe mắt cười nhìn ra nếp nhăn nơi khóe mắt, thần nhi thật sự là trưởng thành, đã là nam tử hán chân chính. Đám người cuối cùng hơi yên lòng, tiếp tục ăn cơm. Sau buổi cơm tối, hai nhà người ngồi phòng khách nói chuyện phiếm, một thẳng đến 10 giờ, cha mẹ Tô Tiểu Mộc mới đứng dậy rời đi. Thần nhi, xuống lầu tiến Tiểu Mộc cùng thúc thúc A-di đi. Lâm Mụ Mụ nói, được. Kỳ thật, hai nhà người đều ở tại một cái chung cư, xuống lầu đi vài phút đã đến. Lâm Thần cũng không ngại phiền phức, cùng Tô Tiểu Mộc một chỗ xuống lầu. Cha mẹ Tiểu Mộc nhìn lấy Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc bộ dáng thân mật, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Đảo mắt đến sáng ngày thứ hai, Lâm Thần cùng ba hắn cùng một chỗ đi xuống lầu Tử Kim Đại Tiểu Điếm. Xuống lầu dưới, Lâm Vân Thành đang chuẩn bị đi mở xe Volvo Gen của hắn. Lâm Thần chỉ một cỗ màu đen Mai Bác nói ra, cha, lấy xe của con đi thôi. Lâm Thần hôm qua cùng Tô Tiểu Mộc về nhà, bởi vì hành lý tương đối nhiều, cho nên không có đi Bugatti Veyron, mà đi Mai Bác. Đây là xe của con, Lâm Vân Thành lấy làm kinh hãi. Lâm Thần cười gật đầu, nói ra, vâng, lên xe đi. Lâm Vân Thành ngây ra một lúc, mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ. Sau khi lên xe, Lâm Vân Thành hiếu kỳ đánh giá vài lần không gian Mai Bác. Xe này không rẻ à, Lâm Vân Thành hỏi. Vẫn được, hơn 10 triệu đi. Lâm Thần nói ra. Lâm Vân Thành đột nhiên có loại cảm giác thất bại, nhi tử tùy tiện đi một chiếc xe, liền vượt qua hắn cả một đời kiếm được tiền. Ngay sau đó, hắn tâm lý lại tràn đầy tự hào, bởi vì Lâm Thần là con của hắn. Sau 50 phút, Mai Bác tại phía trước Tử Kim Đại Tiểu Điếm ngừng lại. Sau khi xuống xe, Lâm Thần cùng cha hắn cùng đi tiến vào cửa chính quán rượu. Lâm Vân Thành nhìn thoáng qua tin tức điện thoại, đi tới lầu 3 khách sạn một gian phòng xa hoa. Đông đông đông. Lâm Vân Thành gõ cửa một cái. Vào đi. Trong phòng truyền đến một thanh âm trầm thấp. Lâm Vân Thành đẩy cửa ra cùng Lâm Thần đi vào. Lúc này trong phòng ngồi ba người. Một cái nam tử trung niên tuổi khoảng chừng 50, bụng phệ, có chút hói đầu, là lão bản Lâm Vân Thành, tên là Kim Toàn. Đối diện Kim Toàn là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, một đôi mắt hẹp dài cho người ta một loại cảm giác âm lãnh. Hắn gọi Tiết Tường, là lão bản tương lai Thương Thành Thế Kỷ Mới. Ngồi trên đùi Tiết Tường còn ngồi một nữ nhân tư sắc không tầm thường, chính bưng chén rượu cho hắn uống rượu. Nhìn thấy Lâm Vân Thành cùng Lâm Thần đi tới, Kim Toàn hơi sững sờ. Lâm công, ngươi mang ngoại nhân tiến tới làm cái gì? Kim Toàn trầm giọng hỏi. Hắn là nhi tử ta. Lâm Vân Thành nói ra. Kim Toàn nhíu mày, không nói gì nữa. Lâm Vân Thành cùng Lâm Thần cùng một chỗ trên bàn rượu ngồi xuống. Mắt Kim Toàn nhìn chòng chọc về chọc phía nữ nhân đang trong ngực Tiết Tường, cười làm lành nói: Tiết Tổng, Lâm Công tới. Bên đây là chúng ta làm không đúng, bản vẽ cam đoan dựa theo ý tứ Tiết Tổng mà làm. Nghe vậy, Tiết Tường mí mắt đều không nhấp một chút, tiếp tục đùa nữ nhân trong ngực. Kim Toàn vội vàng quay đầu chừng mắt Lâm Vân Thành quát: Lâm Công, ngươi còn thất thần làm gì, còn không cho xin lỗi Tiết Tổng tha tội. Lâm Vân Thành đang chuẩn bị nói chuyện, một bên Lâm Thần đột nhiên mở miệng hỏi: Xin lỗi cái tội gì? Kim Toàn ngơ ngác một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Người lớn nói chuyện, ngươi một cái tiểu mao đầu chen miệng gì, nơi này đến phiên ngươi nói sao? Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Thành nói: Lâm Công, ngươi như thế nào bảo đảm con trai ngươi, ngươi? Im miệng. Lâm Thần lạnh lùng nhìn lấy Kim Toàn: Cha ta dạy thế nào ta, không tới phiên ngươi cái rác rưởi này nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Kim Toàn dùng tay chỉ Lâm Thần, không dám tin tưởng Lâm Thần dám nói chuyện đối với hắn như vậy. Con mẹ mày! Ba! Kim Toàn vừa mắng được một nửa, liền bị Lâm Thần một bạt tai ngã trên mặt đất. Lâm Vân Thành giật mình nhìn con trai của mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thần vừa có thể như vậy. Kim Toàn bị Lâm Thần một bàn tay tát ngã trên đất, được một lúc mới đứng dậy được một chút. Ngươi dám đánh ta? Kim Toàn con mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Lâm Thần. Ta đánh thì làm sao? Ngươi cái lão cẩu này, cha ta tại công ty ngươi cống hiến 10 năm cẩn trọng, chịu mệt nhọc. Ngươi cái này lão cẩu không hào hào đối xử tử tế cha ta coi như xong, còn dám uy hiếp ta cha làm loại chuyện này. Ngươi nói ngươi có phải hay không thèm đòn? Lâm Thần lạnh giọng nói ra. Lâm Thần vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng những này rác rưởi ngồi xuống hào hào nói chuyện. Đối phó loại cặn bã này đơn giản thô bạo là biện pháp hữu hiệu nhất. Ta con mẹ nó. Kim Toàn vừa mắng nửa ngụm, lại bị Lâm Thần một bàn tay quạt tới, răng đều rơi mất mấy cái, nửa bên mặt sưng phồng lên. Còn dám nói nhảm một câu, gương mặt này của ngươi cũng đừng hòng yên. Lâm Thần hờ hững nói ra. Kim Toàn lần này bị triệt để đánh sợ, được nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn che mặt, nơm nớp lo sợ lấy Lâm Thần một chút, sau đó, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Tiết Tường. Lúc này Tiết Tường đối diện cuối cùng mở miệng, con mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Lâm Thần, âm lãnh nói: Ở ngay trước mặt ta, dám đánh như vậy người của ta, ngươi là người thứ nhất. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 108, để ngươi tam thúc lại đây cùng ta nói chuyện. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 108, để ngươi tam thúc lại đây cùng ta nói chuyện. Tiết Tường hiện tại phi thường tức giận. Hạng mục Thương Thành thế kỷ mới này là hạng mục lớn nhất trong tay hắn, 2 năm nay tổng đầu tư tiếp cận 10 ức. Nhưng nếu như làm một bản vẽ âm dương, hắn chí ít có thể lấy tiết kiệm 2 ức chi phí. Giấy âm dương đồ tại cái nghề này cũng không hiếm thấy, Tiết Tường vốn cho rằng tùy tiện tìm công ty thiết kế liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gặp một cái lão kiến trúc sư ngoan cố, không chịu giao ra giấy âm dương đồ. Lúc đầu Tiết Tường định đổi lại một kiến trúc sư khác của công ty. Nhưng mà Tiết Tường rất khó chịu. Một cái kiến trúc sư nho nhỏ, vậy mà không nhìn mặt mũi Tiết Tường hắn. Tiết Tường tâm lý khí không vui, cho nên, hắn muốn xả ngụm khí này. Kim Toàn trước đó nói cho hắn biết, buổi trưa hôm nay, cái gọi kiến trúc sư Lâm Vân Thành kia tới hướng hắn chịu nhận lỗi. Tiết Tường đều đã nghĩ kỹ muốn làm khó dễ Lâm Vân Thành như thế nào, kết quả Lâm Thần vừa tiến đến, chẳng những không có chịu nhận lỗi, còn trực tiếp đem Kim Toàn đánh cho một trận. Lần này Tiết Tường triệt để nổi giận. Tại trấn Thanh Vân ai không cho Tiết Tường hắn một chút mặt mũi. Hiện tại, hắn lại bị một tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện giẫm lên trên mặt. Tiết Tường vỗ vỗ nữ nhân trong ngực hắn, nữ nhân lập tức hiểu ý, từ trong ngực Tiết Tường đứng lên, đứng ở phía sau hắn. Dám ở ngay trước mặt ta động thủ, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tiết Tường nhìn chằm chằm Lâm Thần hỏi. Không biết. Lâm Thần thản nhiên nói. Nữ nhân sau lưng Tiết Tường nhìn không được phát ra một tiếng cười nhạo, giễu cợt nói ngay cả Tiết thiếu gia ngươi cũng không nhận ra, trách không được lỗ mãng như thế, thật sự là vô tri a. Đồng thời, nữ nhân ở tâm lý thở dài một hơi, nam nhân này thật ra dung mạo cũng rất đẹp, đáng tiếc không có suy nghĩ, đắc tội Tiết thiếu gia, hắn hôm nay chết chắc. Tiết Tường ngón tay trên bàn gõ gõ nói nể tình phân thượng ở ngươi vô tri, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu xin lỗi, lại để cho Kim Tổng tát ngươi 20 cái tát, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm Thần đột nhiên thở dài một hơi nói vì cái gì các ngươi những người này luôn luôn mộng tưởng như vậy. Ngươi nói cái gì? Tiết Tường nghiêng đầu, hắn cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. Ta nói. Vì cái gì các ngươi mấy tên cặn bã này luôn luôn tự cho là đúng như thế? Nói, Lâm Thần trực tiếp đưa tay kéo lấy tóc Tiết Tường đem hắn một từ đối diện kéo đi qua. A. Nữ nhân sau lưng Tiết Tường phát hét lên một tiếng. Tiết Tường còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lâm Thần kéo tới trên mặt đất. Ngươi thích xem người ta dập đầu đúng không? Lâm Thần hỏi. Không đợi Tiết Tường trả lời, Lâm Thần trực tiếp nắm lấy đầu Tiết Tường, hướng trên mặt đất dập đầu. Đông. Đầu Tiết Tường đập vào sàn nhà cứng rắn phát ra một tiếng vang thật to. Sau đó, Lâm Thần nắm lấy tóc Tiết Tường đem hắn nhấc lên. Tiết Tường đầu bị đập vào một phát, đầu lảo đảo, ánh mắt có chút tan rã. Dập đầu chơi vui không? Lâm Thần hỏi. Tiết Tường rốt cuộc lấy lại tinh thần, ý thức được mới vừa rồi bị Lâm Thần nắm lấy đầu hướng trên mặt đất dập đầu một cái. Trong nháy mắt, một cỗ lửa giận ngập trời trong tâm lý hắn phun ra ngoài. Ta con mẹ nó. Tiết Tường lời nói còn chưa lên tiếng, đầu lại bị Lâm Thần đè xuống, cùng sàn nhà phát ra tiếng đông một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lại bị Lâm Thần nhấc lên. Trả lời sai, ta hỏi ngươi dập đầu chơi vui không? Lâm Thần lạnh lùng nói. Ta chơi mẹ nó. Đông. Lâm Thần lấy Tiết Tường đầu, lại dập đầu trên đất, lại đem Tiết Tường nhấc lên. Tiết Tường trên trán sau sưng lên, mọc cái bọc lớn, vừa đỏ lại vừa sợ. Ta hỏi ngươi, dập đầu chơi vui không? Lâm Thần thanh âm không mang theo một chút tình cảm nào. Tiết Tường cảm giác được một luồng hơi lạnh lan khắp toàn thân của hắn. Bất quá, cỗ hàn khí kia rất nhanh liền bị phẫn nộ bao trùm. Tiết Tường nhai mí mắt như nước ra nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong mắt lửa giận còn như ngập trời. Tam thúc ta là Tiết Tam gia tại trấn Thanh Vân, ngươi dám đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi chờ nhặt xác cho mình. A, Tiết Tường giận dữ hét. Đông. Lâm Thần nắm lấy Tiết Tường trên mặt đất dập đầu xuống, tiện tay quăng ra, đem Tiết Tường ném tới trên mặt đất. Lập tức gọi điện thoại, để tam thúc ngươi lại đây cùng ta nói chuyện. Lâm Thần lạnh lùng nói. Ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Tiết Tường hỏa khí xung thiên, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện. Uy tam thúc, là ta bị người đánh, bây giờ đang tử kim đại tiểu điếm, ngươi mau dẫn người tới. Một bên Lâm Vân Thành kinh ngạc nhìn Lâm Thần, đột nhiên cảm thấy nhi tử trước mắt có chút lạ lắm. Hoặc là nói, hắn chưa từng nhìn qua bộ dạng này của con trai. Thần Nhi có thể hay không bỏ qua? Lâm Vân Thành lo lắng hỏi. Lâm Vân Thành nghe nói qua sự tích về Tiết Tam gia, sớm tại hơn 10 năm trước, Tiết Tam gia liền lấy sự tàn nhẫn tại trấn Thanh Vân mà xưng bá, lăn lội trong giới xã hội đen, tại trấn Thanh Vân quyền lực thông thiên. Không có việc gì đau cha, ta có chừng mực. Lâm Thần nói ra. Đêm qua, Lâm Thần liền đã điều tra Tiết Tam gia. Lâm Thần rất rõ ràng phải đối mặt vương o y cơ a gì. Lâm Thần kéo tới một cái ghế, vẫn ung dung ngồi chờ đợi Tiết Tam gia đến. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 109 cảm giác hết sức nguy hiểm. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 109 cảm giác hết sức nguy hiểm. Nửa giờ sau, cửa phòng bị đẩy ra, một tráng hán cả người mặc tây trang màu đen nghiêng đứng ở cửa. Sau một khắc, một cái nam nhân trung niên đi đến, đằng sau còn đi theo hai cái bảo tiêu. Nam nhân trung niên vóc dáng không cao, dáng người hơi gầy, hết lần này tới lần khác trên người mang theo một cỗ uy nghiêm để cho người ta không thể bỏ qua. Nhìn thấy nam tử trung niên chắp tay sau lưng đi tới, Tiết Tường phảng phất nhìn thấy cứu tinh, lập tức thất thanh hô: "Tam thúc, ngươi đã đến." Tiết Tam gia nhìn thoáng qua chất tử lại cái trán bị sưng, lại nhìn lướt qua khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác Lâm Thần cùng Lâm Vân Thành. Tiết Tam gia ánh mắt dừng tại trên người Lâm Vân Thành dừng lại không đủ một giây, cuối cùng đem ánh mắt dừng tại trên người Lâm Thần. Trực giác nói cho hắn biết, cái người trẻ tuổi mới là chủ đạo người. Là ngươi ra tay? Tiết Tam gia hỏi. Là ta. Lâm Thần thản nhiên nói. Tiết Tam gia khẽ nhíu mày, nếu là hắn lúc còn trẻ, nhìn thấy loại tràng diện này, không nói hai lời, liền đã lôi Lâm Thần ra hành hung một trận. Nhưng hắn bây giờ đã qua tuổi 50, trên người huyết khí so lúc tuổi còn trẻ ít đi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thần cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Lâm Thần vô cùng tuổi trẻ, nhưng dị thường trầm mùn, có một loại khống chế toàn cục đối với hết thảy chung quanh đều không để ở trong lòng. Tiết Tam gia từng tại trên người những người thừa kế đại gia tộc thấy qua loại khí độ này, mà Lâm Thần thời khắc này khí độ thậm chí muốn nghiền ép những người thừa kế tuổi trẻ tài cao kia. Tiết Tam gia đi lên trước. Tại trước mặt Lâm Thần ngồi xuống. Các hạ là ai? Tiết Tam gia hỏi. Lâm Thần còn chưa có trả lời, một bên Tiết Tường liền không nhịn được mắng Tam thúc, tiểu tử này là nhi tử kiến trúc sư trong công ty Kim Toàn, là một cái ruộng nghèo, không phải đồ vật cẩu thí gì, khẩu khí rất hung hăng, vừa rồi vậy mà nói để Tam thúc ngươi quay lại đây cùng hắn nói chuyện. Im miệng. Tiết Tam gia sầm mặt lại, cắt ngang lời Tiết Tường. Tiết Tường lời đến một nửa kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tại trước mặt Tam thúc hắn, Tiết Tường không dám mảy may làm càn. Hắn không dám lên tiếng nữa, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần một chút, làm ra một cách biểu lộ uy hiếp: ngươi nhất định phải chết. Lâm Thần không để ý đến, quay đầu đối với Tiết Tam gia nói ra: ngươi chỉ hỏi ta là người như thế nào, không hỏi xem chất nhi tốt của ngươi đến cùng phát đã sinh cái gì sự tình sao? Tiết Tam gia con mắt hít một chút, quay đầu nhìn về phía Tiết Tường nói: đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiết Tường sắc mặt chợt biến đổi, bờ môi có chút run một cái. Hạng mục thương thành thế kỷ mới này là giao cho hắn làm. Nhưng sự tình làm âm dương đồ giấy, lại là chủ ý của mình, Tiết gia là không biết. Tiết Tường cắn răng, hắn thấy âm dương đồ dù sao không phải cái gì quá quan trọng, chỉ là do dự một chút, liền đem cả một chuyện trải qua nói một lần. Đương nhiên, giấy âm dương đồ chỉ là nói cho qua trọng điểm nói Lâm Thần hành hung hắn thế nào, lại là không đem Tiết Tam gia để ăn trong mắt thế nào. Chờ Tiết Tường nói xong, Tiết Tam gia sắc mặt so trước đó lại khó coi cực điểm. Giấy âm dương đồ hoàn toàn chính xác không tính là đại sự gì, nhưng là nếu như bởi vì giấy âm dương đồ mà đắc tội người không nên đắc tội, vậy liền là một đại sự. Dựa theo thuyết pháp Tiết Tường, cái người trẻ tuổi trước mắt cái này chỉ là nhi tử một nhà thiết kế trong thiết kế công ty thiết kế Kim Toàn. Thế nhưng trực giác nói cho Tiết Tam gia, cái này cái người trẻ tuổi khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Tiết Tam gia cái này mấy chục năm trải qua bao nhiêu sóng gió, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lâm Thần thậm chí cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiết Tam gia trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: bằng hữu, chuyện này ta là chất nhi bên ta làm sai, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Nghe vậy, Tiết Tường Kim Toàn còn có Lâm Vân Thành tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Tiết Tường, hắn đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Để các thế lực trong trấn Thanh Vân vừa nghe Tiết Tam gia đã sợ mất mật, vậy mà lại nói ra chịu thua. Cái này sao có thể? Lâm Thần có chút quái gì nhìn lấy Tiết Tam gia, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiết Tam gia này sau khi đi vào, sẽ trực tiếp cùng hắn khai chiến. Cái sự tình ngược lại đơn giản, Lâm Thần tuyệt đối sẽ không cùng đám người này khách khí. Thậm chí, Lâm Thần muốn để Tiết Tam gia cái tên này, sau ngày hôm nay xóa tên tại trấn Thanh Vân. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Tiết Tam gia sau khi đi vào từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Chẳng những không có cùng hắn khai chiến, tại nghe xong lời Tiết Tường nói sau đó, ngược lại đem quyền chủ động giao cho Lâm Thần trên tay. Trách không được Tiết Tam gia có thể tại trấn Thanh Vân này quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, khứu giác đối với khí tức nguy hiểm quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Lâm Thần dừng mấy giây, Tiết Tam gia như thế biết, vậy hắn cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Lâm Thần liếc qua Tiết Tường nói rất đơn giản, để ngươi chất tử quỳ xuống hướng cha ta nhận sai, lại bồi thường cha ta một điểm phí tổn thất tinh thần, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Tiết Tường đối diện tức giận đến mức chỉ Lâm Thần nói ra: ngươi nằm mơ. Tiết Tam gia sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, quát quỳ xuống: Tam thúc, ngươi! Tiết Tường không thể tin nhìn lấy Tiết Tam gia: Ta để ngươi quỳ xuống. Tiết Tam gia lặp lại một lần. Tiết Tường thân thể run lên, nhìn ra Tiết Tam gia là nổi giận thật. Tiết Tường không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, Tam thúc, nắm đấm hướng Lâm Vân Thành quỳ xuống. Đông! Đầu gối rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Ta sai. Ba chữ này cơ hồ là từ trong kẽ răng Tiết Tường phát ra. Phần này khuất nhục để cho hắn ghi nhớ cả đời. Chất tử ta đã nói xin lỗi, ta lại đền bù tổn thất cho lệnh tôn 3000 vạn phí tổn thất tinh thần, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Tam gia hỏi. Lâm Thần không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Thành hỏi: cha, ngươi cảm thấy sao? Nếu là còn không có nguôi giận, ngươi nói với ta. Lâm Vân Thành kinh ngạc nửa ngày, mới gật đầu nói được. Được. Hắn hiện tại cả người đã hoàn toàn phát mộng, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đường đường Tiết Tam gia, vậy mà lại chịu thua đối với nhi tử. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong chương 110, vậy mà lai lịch lớn như vậy. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong chương 110, vậy mà lai lịch lớn như vậy. Trong phòng khách sạn, Lâm Thần cùng Lâm Vân Thành sau khi rời đi, chỉ còn lại mấy người Tiết Tam gia, Tiết Tường, Kim Toàn. Tiết Tường siết quả đấm, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay, hai con mắt đỏ bừng sung huyết, không cam lòng nói. Tam thúc, ngươi tại sao phải hướng tiểu tử kia chịu thua? Hắn rõ ràng là một tiểu nhân vật không quyền không thế. Ba. Tiết Tam gia phất tay liền là một bàn tay, đem thân thể Tiết Tường đều đánh lệch người. Thành sự không có bại, sự có dư, làm sự tình vĩnh viễn chỉ có tầm nhìn hạn hẹp. Không có một điểm nhãn lực, Tiết Tam gia khiển trách. Ngươi cũng không nghĩ một chút, đối phương thực là một người trẻ tuổi không có chút chỗ dựa nào, ở đâu ra can đảm ở trước khiêu chiến mặt ta. Thật sự cho rằng hắn là một tiểu mao đầu cái gì cũng không hiểu sao. Tiết Tường nghiêm mặt, bờ môi giật giật, không dám phản bác nữa. Tiết Tam gia cũng lười lại răn dạy hắn, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Rất nhanh điện thoại liền nhao máy. Tam gia, có gì sao? giúp ta cha một người, tên là Lâm Thần, là cái người trẻ khoảng 20 tuổi, cha mẹ ở tại trấn Thanh Vân, ba hắn là kiến trúc sư ở công ty thiết kế Kim Toàn, gọi là Lâm Vân Thành. Lâm Thần trước khi rời đi, Tiết Tam ra hỏi thăm qua tên Lâm Thần, nói là muốn cùng Lâm Thần kết giao bằng hữu. Lâm Thần cũng không có giấu riêng, báo lên tên của hắn. Cúp điện thoại sau đó, Tiết Tam ra ngồi tại trên bàn rượu không hề động. Vừa rồi hắn gọi cú điện thoại kia, đối phương là người một mạng lưới quan hệ đặc biệt lợi hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa giờ hẳn là có thể tra được một số tin tức Lâm Thần. Quả nhiên, chỉ qua hơn 20 phút đồng hồ, bên kia liền trả lời điện thoại. Tam gia tra được một số tin tức, ta gửi đến điện thoại di động của ngài. Đầu bên kia điện thoại nói ra. Được. Chỉ chốc lát, Tiết Tam gia trong điện thoại di động, liền nhận được mấy cái tin tức, có chữ cũng có hình ảnh. Khi Tiết Tam gia nhìn tới tin tức bên trên điện thoại di động, đồng tử không khỏi co rụt lại. Lâm Thần, lão bản chân chính sau màn thẩm mỹ viện Thần Mộng tại thành phố Giang Hải, cùng chủ tịch hội đồng quản trị Lý Hoành Phú của tập đoàn Hải Thịnh, cùng lão tổng Chu Thiên Chính của Thiên Tinh Giải Trí có giao tình rất sâu. Ngắn ngủi mấy đi dòng, liền để Tiết Tam gia sắc mặt đại biến. Thành phố Giang Hải là thành phố trực thuộc trung ương, trong nước thành là thị cấp 1. Mà trách trấn Thanh Vân chỉ có thể coi là thành thị hạng 2. Hắn Tiết Tam gia mặc dù tại trấn Thanh Vân quát tháo phong vân, tài sản gần chục tỷ. Nhưng đặt tại thành phố Giang Hải, vẫn còn không tính là phú hào đỉnh tiêm. Không nói tới Lâm Thần quan hệ toàn người khủng bố. Riêng là lão bản thẩm mỹ viện Thần Mộng cái thân phận này cũng đủ để cho hắn rung động không thôi. Thẩm mỹ viện Thần Mộng này hơn một tháng đến nay tại thành phố Giang Hải thanh danh lan truyền. Mà cùng thành phố Giang Hải tiếp giáp trấn Thanh Vân, đồng dạng đối thẩm mỹ viện Thần Mộng nghe nhiều nên thuộc. Nhất là đoạn thời gian trước, có một nhà truyền thông tiến hành dự đoán sự phát triển khủng khiếp của thẩm mỹ viện Thần Mộng. Dự đoán doanh thu đạt đến một con số để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn cái này tin tức, người chỉ cần người hơi có chút đầu óc buôn bán đều có thể ý thức được thẩm mỹ viện Thần Mộng là một khối bánh G.A.T.O. siêu cấp. Theo Tiết Tam gia trấn Thanh Vân sau có không ít đại lão đang cố gắng cùng thẩm mỹ viện Thần Mộng em kia bàn bạc, hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Tuyệt đối không nghĩ tới. Người trẻ tuổi vừa rồi kia, liền là lão bản chân chính sau màn của thẩm mỹ viện Thần Mộng. Tiết Tam gia khiếp sợ, đồng thời cũng tại tâm lý thở ra một hơi dài. Trực giác của hắn quả nhiên không có sai, trách không được cái người trẻ tuổi cái cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, nguyên lai có địa vị như thế. Vừa rồi nếu hắn vừa tiến đến, không nói hai lời liền cùng Lâm Thần khai chiến. Hậu quả kia thật sự là không tưởng tượng nổi. Coi như hiện tại thẩm mỹ viện Thần Mộng còn chưa trưởng thành làm một cái siêu cấp cử đầu, người quan hệ sau lưng Lâm Thần hơi cũng không phải Tiết Tam gia có thể động vào. Tiết Tường một mực đang chú ý biểu lộ Tiết Tam gia, khi hắn phát hiện Tiết Tam gia biểu lộ thay đổi liên tục, rốt cuộc ý thức được sự tình có chút không đơn giản. Tam thúc, hắn rốt cuộc là ai? Tiết Tường hỏi. Chính ngươi xem đi. Tiết Tam gia lạnh lùng nói, đưa điện thoại di động đập tới trên bàn. Tiết Tường cầm điện thoại di động lên, chỉ nhìn mấy lần, cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà lai lịch lớn như vậy. Tiết Tường hoảng sợ nuốt nước miếng, lời nói đều nói không lưu loát. Tiết Tam gia lạnh hừ một tiếng, hiện tại biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Hạng mục thương thành thế kỷ mới này, ta sẽ phái người khác tiếp nhận, ngươi trong khoảng thời gian này ở lại nhà hảo hảo tỉnh lại đi. Một bên khác, Lâm Thần cùng Lâm Vân Thành thì rời Tử Kim Đại Tiểu Điếm không bao lâu, Tô Tiểu Mộc ba ba liền gọi điện thoại tới. Lâm lão, tình huống thế nào, không có sao chứ? Su Vi hỏi. Không có việc gì. Lâm Vân Thành vô ý thức nhìn thoáng qua nhi tử đang lái xe. Hắn hiện tại còn cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy không quá chân thực. không có việc gì liền tốt, nói cho ta nghe một chút đi tình huống như thế nào. Tô Tiểu Mộc ba ba hỏi. Lâm Vân Thành do dự 2 giây, đem chuyện phát sinh bên trong Tử Kim Đại Tiểu Điếm tuần tự nói cho Tô Tiểu Mộc ba ba. Đầu bên kia điện thoại Tô Tiểu Mộc ba ba nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, rốt cuộc nói một câu. Ngọa tào, con rể ta tương lai thực ngưu bức. Cúp điện thoại, Lâm Vân Thành nhìn với Lâm Thần nói, thần nhi, vừa rồi 3.000 vạn kia ta chuyển cho ngươi. Không cần, 3.000 vạn này lão ba chính ngươi giữ đi. Lâm Thần nói ra. Nhiều tiền như vậy đều cho ta. Lâm Vân Thành cả kinh nói. Lâm Thần cười cười nói, lão ba, ngươi bây giờ trước rời công ty đó đi. Ta biết lấy tính cách lão ba, để ngươi nhàn dối trong nhà ngươi khẳng định không nguyện ý. 3.000 vạn này ngươi liền dùng mở một cái công ty, hoặc là tùy tiện làm chút gì sinh ý đi. Kiếm tiền không quan trọng, chủ yếu là đừng giống như trước kia cực khổ như vậy. Nếu là còn thiếu tiền, nói với ta một tiếng là được. Lâm Vân Thành kinh ngạc nhìn Lâm Thần, hốc mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng. Nhi tử là đúng là lớn rồi a. Lâm Vân Thành không muốn để cho Lâm Thần nhìn thấy một mặt của hắn.